Quái dị thẻ ma pháp, chương 209, nữ mắt đỏ tham chiến, khóc chuyện audio.com. Nhất Thành gật đầu, sau đó đứng dậy, cơ thể đã hồi phục lại được một lượng máu nhất định nên việc di chuyển không khó khăn gì. Với lại hắc ám năng lượng đã bắt đầu điên cuồng vận hành trong cơ thể. Bọn chúng xâm nhập các mạch máu, đang giúp hắn hồi phục lượng máu đã mất. Năng lượng khởi nguyên thì nhanh chóng bao trùm tim hắn, giữ nó ổn định dù mất đi lượng máu quá lớn. Hắn cười chắp tay với Tống Tiểu Thư nói. Đa tạ Tống Tiểu Thư đã tặng đan dược. Nàng chỉ phất tay cười nói. Không có gì, chỉ là một viên huyết khí đan mà thôi. Nhất Thành bỗng quay sang hỏi Tiểu Tiểu. Sao ta ít thấy đan dược xuất hiện ở Tây Đại Lục? Thậm chí thư viện cũng không xuất ra được đan dược. Tiểu Tiểu cười nói, thứ này chỉ có ở trung tâm đại lục, còn vì sao thì ta cũng không rõ. Ta chưa đến trung tâm đại lục bao giờ. Nhất Thành ồ lên kinh ngạc, thật đúng là một thế giới kỳ quái. Nhất Thành quay đầu quan sát trận chiến trên không. Đa Thúc đã được thông báo nên rút lui. Nữ quái dị kia đã đứng chắn trước mặt tên áo đen dị giáo kia. Người áo đen thấy nữ quái dị thì kinh ngạc. Vội vàng hai tay kết ấn gì đó, nhưng không có chuyện kỳ quái dị xảy ra. Hắn vội vàng nói, tại sao không được, người đã thoát khỏi khống chế của cấm pháp. Không thể nào, cấm pháp kia không thể bị phá được. Nữ mắt xanh quái dị nở nụ cười lạnh lùng. Đúng vậy là cười, quái dị rất ít có mấy loại biểu cảm này làm người áo đen hết hồn. Người áo đen chưa nói thêm gì thì nữ mắt xanh đã hóa thành một đám khói đen xong đến tấn công người áo đen. Tốc độ của nàng cực nhanh, nhanh đến mức mấy người Nhất Thành chỉ thấy một vệt đen lướt qua trên không. Người áo đen thấy thế thì đầu tiên hơi bất ngờ, sau đó thì tay vội vàng kết ấn. Một vòng hắc khí xuất hiện trước người ngăn cản đám khói đen do nữ mắt xanh quái dị biến thành đánh đến. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Đá khói đen và chạm vào vòng hắc khí tạo ra một tiếng bạo liệt rất lớn. Vòng hắc khí tan vỡ, người áo đen bị đánh bật ngược ra sau mấy bước mới ổn định thân thể trên không. Đám khói đen cũng hóa thành nữ mắt xanh quái dị lần nữa. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen đã nổi lên khiếp sợ, miệng liên tiếp lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, điều này sao có thể. Tên quái dị này làm sao có thể mạnh đến mức này? Đôi mắt màu xanh kia là sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Miệng liên tục lẩm bẩm. Hắn cảm thấy tình hình ở đây đã không ổn. Lúc nãy xuất hiện một pháp sư cùng cấp bậc đã khiến hắn khá giật mình. Bây giờ lại là thêm một tên quái dị rất mạnh phản bội nhắm vào hắn. Nếu hai tên này kết hợp tấn công thì hắn chắc chắn sẽ bị đánh bại. Trong đầu đã hiện lên hai chữ, rút lui, có điều. Hắn muốn rút lui nhưng đâu phải dễ. Nữ mắt xanh quái dị hai tay hắc khí bốc lên ngùn ngụt. Trở nên sắc bén và cứng ngắc đã lao vào tấn công người áo đen. Tốc độ của nàng rất nhanh. Người áo đen chưa kịp phản ứng đã bị áp sát. Người áo đen hắc khí trên người cũng bùng lên. Mang theo tiếng nổ nhỏ bôm bốp. Chảo của hắn cũng được hắc khí bao bọc. Đón đỡ cánh tay cứng ngắt của nữ mắt xanh quái dị kia. Ầm, ầm, ầm, tiếng va chạm liên tục xuất hiện trên không. Hắc khí của người áo đen bắt đầu bùng cháy dữ dội hơn mỗi lần va chạm. Nữ mắt xanh quái dị thì tốc độ vẫn kéo dài. Dùng đôi tay sắc nhọn của mình liên tục đâm về phía đầu và ngực của người áo đen. Nhất Thành đứng ở dưới quan chiến giờ chỉ còn biết dụi mắt mà thôi. Hắn nói. Bọn họ chỉ là chiến lực pháp sư cấp 8 thôi sao? Tốc độ và sức mạnh kia thực đáng sợ. Đặc biệt tên áo đen kia hắc khí cực kỳ bá đạo. Chỉ dựa vào hắc khí lại có thể sánh ngang với nữ quái dị rồi. Có điều hình như nữ quái dị chưa xuất toàn lực. Tống Tiểu Thư lạnh lùng nói. Đúng là như vậy, pháp sư đột phá cấp 7 sao Silver Plate thì như bước vào một thiên địa mới. Thực lực, năng lực lại mạnh hơn cấp 6 mấy chục lần. Phép thuật của bọn hắn đã tự nhiên xuất ra. Không còn vướng bận vì việc kết ấn hay đọc chú ngữ. Nhưng đáng sợ hơn là tốc độ và thân thể. Cả hai được năng lượng ma pháp cải tạo một lần nên sức mạnh cả hai đều tăng lên rõ rệt. Hãy nhìn trảo thủ tên áo đen kia. Nhìn qua thì bình thường mà trên đó năng lượng và sức hủy diệt của nó cực kỳ mạnh. Nếu bị đánh trúng thì đúng là vô lực đánh tiếp. Đúng lúc này thì Đa Thúc trở lại với nhóm người Nhật Lão. Đám dị giáo đều bị Đa Thúc đánh gục được mọi người áp giải đến bên này. Đa Thúc thấy Nhất Thành khuôn mặt tái nhợt, cơ thể mỏi mệt liền vội hỏi. Công tử, người bị thương, Nhất Thành cười lắc đầu nói. Ta không sao, chỉ là mất nhiều máu một chút mà thôi. Đám người Nhất Lão giờ đã khiếp sợ. Bọn họ thật không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì sao nữ biến dị quái dị kia lại tấn công tên dị giáo kia? Chuyện gì xảy ra lúc đám Nhất Thành đánh nhau với nó? Nhất Thành biết bọn họ khó hiểu nhưng cũng không giải thích mà chỉ nói với Tiểu Tiểu bên cạnh. Canh chừng đám dị giáo này, tí nữa ta sẽ có chút việc với bọn chúng. Tiểu Tiểu đến bên cạnh Nhật Lão và kiếm thủ, gật đầu với mọi người rồi nhìn chằm chằm đám dị giáo dưới đất kia. Nhất Thành nói với Đa Thúc, giúp nữ mắt xanh kia một tay đi, nhanh chóng đánh gục tên kia, ta muốn hắn còn sống. Đa Tác gật đầu, lão liền rời đi tham gia chiến trường, có điều lão chưa kịp đến nơi thì chiến đấu trên kia đã có biến. Bỗng nhiên hắc khí trong động bạo động, phía trên người áo đen ngửa cổ hét lớn, a hát, cách trương.